Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 337, truyền thừa. Hatake Kakashi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Sarutobi Shinosuke sẽ hỏi vấn đề này. Hắn thoáng sửng sốt một chút, dù cho hắn biết trong lúc đấu là không thể phân thần. Bằng không khả năng này sẽ dẫn đến cái chết của chính mình, tại sao mình không chịu thua? Bởi vì này vốn là cuộc thi, thành tích còn chưa hề đi ra à? Nhân vì chính mình có một cái ai cũng không biết bí mật. Cùng ai cũng biết đánh nhau thành Kakashi. Vẫn là trong tay mình nắm phụ thân đao. Không thể chịu thua. Cũng hoặc là chính mình tôn nghiêm. Tại sao không chịu thua? Đối mặt cường đại như vậy mà không thể chiến thắng kẻ địch, có điều Hatake Kakashi dù sao cũng là Hatake Kakashi. Hắn nếu như không có kiên định ý chí, vậy cũng không thể cùng ai cũng biết đánh nhau thành Kakashi nhược như hạ nhẫn. Mạnh như Osusuki Kaguya, Kakashi vầng sáng chính là như thế tùy hứng, cái này bắp vẫn không có thắp sáng. Hay là đến sau đó hắn liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Có điều hắn không biết này nên làm sao thắp sáng. Nếu để cho Shimura Yu biết đến thoại, hắn chỉ có thể nói hai chữ cơ hữu. Bởi vì trong cuộc thi không cho phép ta dùng trá bại. Hatake Kakashi hít sâu một hơi nói rằng, nghe Hatake Kakashi, tất cả mọi người đều ồ lên. Đúng đấy, trá bại cũng là một loại chiến thuật, bọn họ là ninja a. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ở nhiệm vụ bên trong mặc kệ dùng thủ pháp gì, cái kia cũng có thể ninja, nguyên bản liền không phải dùng để quần chiến. Bọn họ cũng không phải võ sĩ. Ninja am hiểu chính là đánh lén cùng ám sát. Đây chính là bản chất. Không có ai sẽ bởi vì Hatake Kakashi nói ra câu nói này mà lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Ở đây rất nhiều ninja ở lúc thi hành nhiệm vụ cũng đều sử dụng tới trá bại cùng với nổ chết phương. Thức hạ thấp kẻ địch sự chú ý bọn họ, trái lại đối với Hatake Kakashi lộ ra tán thưởng. Tình hiện tại, ninja trường học hài tử, phần lớn đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Bọn họ cũng không có giác ngộ như vậy. Ninja có thể không phải chỉ nói nhân nghĩa đạo đức. Ninja là nương theo giết chóc mà sinh. Hatake Kakashi ở 5 tuổi thì có giác ngộ như vậy. Bọn họ không thể không cảm thán. Này cái quái gì vậy, lại là một cái quái thai. Nanh trắng dạy dỗ một đứa con trai tốt à. Nếu để cho bọn họ biết tương lai Itachi thần 3 tuổi liền bắt đầu suy nghĩ nhân sinh có thể hay không đập bọn họ hoài nghi nhân sinh. Sarutobi Hiruzen trên mặt nở một nụ cười. Hắn cảm giác được ra, Hatake Kakashi tuy rằng mê man, thế nhưng muốn so với Hatake Sakumo phải hiểu được biến báo. Hatake Sakumo chết làm hắn rất thương tâm. Hắn dù sao cũng là chính mình mạnh mẽ nhất trợ thủ. Mà chính mình biết rõ ràng là người nào đem hắn bức tử. Hắn nhưng không thể ra sức, điều này làm cho Sarutobi Hiruzen trong lòng có thêm một tia hổ thẹn có. Như thế một tia hổ thẹn tồn tại. Sau đó Hatake Kakashi tháng ngày thế tất qua coi như không tệ. Hay là Hatake Sakumo lúc đó cũng nghĩ đến chứ. Cuộc thi kết thúc. Hatake Kakashi ngươi đạt tiêu chuẩn. Sarutobi Hiruzen trên mặt đầy rẫy từ thiện nụ cười, khiến người ta vừa nhìn liền rất có hảo cảm. Đây là chiêu bài của hắn nói thật. Kakashi tuy rằng biểu hiện hết sức xuất sắc, thế nhưng vẫn không có đạt đến năm đó Shimura Yu cùng với Namikaze Minato như vậy kinh diễm đánh. Trong đáy lòng tới nói, Sarutobi Hiruzen cũng không hy vọng Hatake Kakashi hiện tại tốt nghiệp. Dù cho ở ninja trong trường học học không tới cái gì, hắn cũng có thể thừa dịp thời gian này củng cố cơ sở năm đó Namikaze Minato có trung nhẫn thực lực, Shimura Yu có tinh anh trung nhẫn thực lực, mà Hatake Kakashi cũng chỉ có phổ thông hạ nhẫn thực lực. Này trung gian chênh lệch liền lớn hơn, có điều ở Hatake Kakashi nói ra câu nói kia thời điểm, Sarutobi Hiruzen đồng ý. Hắn nhìn ra, Hatake Kakashi thông minh rất cao. Mỗi một thiên tài đều có con đường của chính mình phải đi. Hy vọng Minato có thể chính xác dẫn dắt hắn đi. Nghe được Sarutobi Hiruzen, Hatake Kakashi trên mặt cũng không có cái gì mừng rỡ. Chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay chính mình đao có thể sớm tốt nghiệp. Này không có cái gì chị phải cao hứng. Hắn sớm đã có hạ nhẫn thực lực. Bằng không hắn cũng sẽ không xin sớm tốt nghiệp mặc dù đến cuối cùng. Hắn không có đánh bại đối thủ. Thậm chí ngay cả Ikakuzu không có đụng tới. Này không có cái gì chị phải cao hứng, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Liền càng mạnh hơn mới được. Hắn muốn cho cây đao này ở trong tay chính mình tiếp tục nổi danh xuống thế giới này cũng chú ý. Truyền thừa hai chữ Hatake Kakashi không hiểu cha mình hành vi. Cũng cảm thấy mê man. Thế nhưng hắn muốn nhanh chóng đao tiếp tục sinh động ở nhẫn giới bên trong. Cái này cũng là hắn như thế sớm tốt nghiệp nguyên nhân, cái khác hắn hoàn toàn không cần như thế. Sớm tốt nghiệp, coi như trong gia tộc cần một người đứng ra. Thế nhưng Konoha vẫn là có rất nhiều người được qua nhanh chóng ân huệ. Đầy đủ bảo đảm bọn họ mấy năm hơn nữa Hatake Kakashi căn bản không thiếu tiền, nhanh chóng chết rồi. Thế nhưng hắn khi còn sống nhưng là trong thôn lãnh đạo. Từng làm nhiệm vụ vô số. Cho Kakashi lưu lại tiền dư cũng không có thiếu. Đủ hắn ăn uống thỏa thuê. Kakashi cũng không có vay phòng muốn còn. Áp lực cũng không phải đặc biệt lớn, cuộc thi kết thúc. Rất nhiều người đều mang theo thất vọng đi rồi. Bọn họ phần lớn đều là không hiểu người. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy cái gì cường lực nhẫn thuật. Này làm bọn họ thực sự là quá thất vọng rồi, có điều chỉ có số ít mấy người rõ ràng. Kỳ thực Hatake Kakashi đã làm rất tốt. Hắn rất cơ trí lựa chọn nghênh ngang tránh ngắn. Hắn không có như thế là so sánh được Sarutobi Shinosuke. Hắn thể hiện rồi kiếm thuật của chính mình cùng với tốc độ. Hiện tại hắn tốt nghiệp. Sarutobi Hiruzen làm Hokage tự nhiên không cách nào thời gian dài ở lại đây. Hắn rất nhanh liền rời khỏi Kakashi. Chúc mừng ngươi thành công tốt nghiệp. Đồng thời ăn một bữa cơm đi. Tất cả mọi người bên trong. Shimura Yu xem như là cùng Hatake Kakashi quen thuộc nhất, hơn nữa hiện tại Konoha bên trong người. Nào không biết hắn là ẩm thực ông trùm. Tụ hội ăn cơm tự nhiên sẽ đi hắn trong cửa hàng. Hatake Kakashi nhìn thấy là Shimura Yu. Hắn rất muốn cự tuyệt. Có điều nhìn thấy Shimura Yu trong mắt chân thành, quan tâm. Hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn nhìn thấy một đống hoàng mao ở cái kia trong đám người. Hắn đã biết rồi, này sẽ là hắn tương lai lão sư. Mấy người đi tới Shimura Yu tên nhà tiếp theo gọi là đáy biển mò hỏa oa điếm. Shimura Yu lần thứ hai vô liêm sỉ sơn trại người khác sáng tạo, có điều hắn dám cam đoan chính mình. Đáy biển mò khẩu vị tuyệt đối ở chính bản bên trên. Chúc mừng ngươi a Kakashi. Namikaze Minato cho Kakashi một cái rất nụ cười nhã nhặn. Hatake Kakashi quay về Namikaze Minato. Gật gật đầu. Đối với giáo viên của chính mình, hắn vẫn có qua nhất định hiểu rõ. Tương tự cũng là một vị thiên tài siêu cấp. Thực lực tuy rằng còn không phải đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng tiền đồ tương lai không thể đo lường. Hắn đối với giáo viên của chính mình rất hài lòng, chỉ là cái tên này. Cũng không thể lập tức thành vì là giáo viên của chính mình yêu. Người điếm người cũng thật là nhiều a. Bởi vì dùng cơm thời gian. Trong cửa hàng đã sớm đầy ắp người. Tốt ở tại bọn hắn còn có một cái chuyên dụng phòng khách có thể sử dụng. Jiraiya cũng thường thường sẽ đến đáy biển mò ăn cơm. Chỉ là quá nhiều người, rất khó có vị trí thật tốt. Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.